khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Nhưng chờ bốn người đưa lưng về phía vừa mới trải qua địa phương sau. Kia chỗ bị Diêu Hướng Minh nhìn chằm chằm hơn phân nửa phút vách tường đột nhiên đã xảy ra biến. Hóa, vách tường tường ra đột nhiên buông lỏng bóc ra trên mặt đất. Một cái màu đỏ bộ xương khô xuất hiện ở tường bên trong. Bộ xương khô tư thế vặn vẹo, nhìn qua thế nhưng giống bị sống sờ sờ phong kín ở trong đó giống nhau, bộ xương khô nguyên bản lỗ. Trống trong ánh mắt đột ngột xuất hiện hai điểm màu trắng quỷ hỏa. Theo sau, nó cả người một trận, trực tiếp từ tường thể chúng đạn ra tới. Cốt chân trên mặt đất nhất dẫm, cầm trong tay cốt nhận liền thọc hướng về phía trước người, lúc này Kiều Nguyên bốn người đã phát hiện phía sau động tĩnh, Kiều Nguyên vừa lúc không một cái địch nhân thử xem tiện tay vũ khí đâu. Trực tiếp lượng ra tay chung laser chủy thủ liền vọt đi lên, này bộ xương khô hồng đến sáng lên. Cảm giác cùng tôi độc giống nhau. Gặp phải đi nói không chừng sẽ ra vấn đề, Kiều Nguyên múa may laser chỉ thủ đối với bộ xương khô. Cốt nhận tới một chút liền lập tức nhảy khai, quan sát phát hiện bộ xương khô màu đỏ cốt nhận đã bị thiêu thiếu một cái miệng to, vô tử chiết ở. Hắn triệt thoái phía sau thời điểm tiến lên đá một chân. Cốt nhận liền theo tiếng mà đoạn, bộ xương khô đã không có vũ khí. Hàm dưới cốt phẫn nộ mà lớn lên ý đồ nhào lên tới. Lại bị Vu Tử Chiết dùng trường kiếm laser từ đầu đỉnh dựng đánh xuống, laser tư tư thiêu ở trên. Xương cốt, phát ra một trận khói đen. Bộ xương khô dừng một chút, nhưng xương cốt lại không tán giá. Lại lần nữa ý đồ xông lên. Theo sau bị hai người cắp một chân cắp đá thành một đống toái xương cốt. Xôn xao rơi trên mặt đất, Vu Tử Chiết nhìn trong tay ong ong vang kiếm laser. Thần sắc thập phần không hài lòng, cây đao này tuy rằng nhìn qua phi thường xoái khí, nhưng trên thực tế không có bất luận cái gì đả kích cả mơ siêu laser sao. Đánh vào vật thể thượng chính là bỏng rát, sẽ không có đao thật cái loại này va chạm cảm giác. Hơn nữa này bộ xương hoàn toàn chính là kiếm laser khắc tinh. Này laser đánh vào nhân thân thượng thương tổn phòng trừng khả quan. Nhưng bộ xương khô trên người không có thịt, laser cũng không thể trực tiếp đánh gãy xương cốt. Này liền làm trường hợp thập phần xấu hổ, lúc này liền dùng la ký tuyết tấm chắn bái. Bộ xương phòng trừng va chạm liền tan, chính là sợ số lượng nhiều liền không quá phương tiện. Kiều Nguyên nói, la ký tuyết đem tấm chắn triệu hoán ra tới. Thật lớn tấm chắn phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bắn khởi một tia bụi đất, này mặt tấm chắn có gần 2 mét cao, có thể bảo vệ phía sau ít nhất 2 người. La Kỳ Tuyết yêu cầu phí rất lớn sức lực mới có thể đem nó nâng lên tới, lúc này. Chung quanh vách tường cũng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Hẹp hòi mê cung thông đạo nội, 5 con bộ xương khô từ tường bên trong chạy trốn ra tới. Trước sau ngăn chặn lộ đinh, Hữu Nghị nhắc nhở, vì phù hợp khủng bố sinh tồn khiêu chiến chủ đề, mê cung chung bất đồng khu vực sẽ có bất đồng quỷ quái. Hy vọng các đội ngũ hảo hảo ứng đối cái giám A. Hiện tại mới nói là mấy cái ý tứ, là ký thuyết khí đến muốn mắng người, bộ xương khô đồng thời vọt lại đây. Cả người xương cốt cạc cạc rung động, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên đem bị thương tương đối nghiêm. Trọng Diêu Hướng Minh hộ ở bên trong, một người phụ trách một bên sông ra ngoài, mà La Kỳ Tuyết tắc tùy thời ra tay hỗ trợ, chỉ cần thấy hai người chung cái nào người đem bộ xương. Khổ áp chế đến ven tường, nàng liền cố sức giơ lên tấm chắn lao ra đi, sau đó trực tiếp dùng tấm chắn áp qua đi. Đem địch nhân hoàn toàn áp thành một đống xương cốt bột phấn, cơ hồ thân kinh bách chiến bốn người. Phối hợp ăn ý, 5 con bộ xương khô thực sắp tiêu diệt xong, nhưng bọn hắn đánh nhau thanh âm đưa tới chân chính địch nhân, bên cạnh người trên vách tường đột. Nhiên thoán đi lên một bóng hình, đối phương động tác nhanh chóng, giơ súng lên liền bắt đầu xạ kích tấm chắn nâng lên tới. Kiều Nguyên lập tức nhắc nhở. chính mình vọt tới tấm chắn phía dưới trực tiếp trợ giúp La Kỳ Tuyết đem tấm chắn khiêng lên, địch. Nhân đứng ở đầu tường, viên đạn chút xuống mà ra lại cũng nhắm chuẩn không đến tấm chắn phía dưới người, hắn nhíu mày. Đang muốn nhảy xuống đi đánh người, liền nhìn đến phía dưới bốn người khiêng tấm chắn chiều hắn vọt lại đây. Thẳng đến ngừng ở hắn dưới chân tường, hắn lập tức nhảy khai. Tấm chắn phía dưới đột nhiên nhảy ra tới hai người. Một người cầm trong tay kiếm laser, một người cầm trong tay chủy thủ. Giao nhau hướng hắn khởi xướng công kích, góc độ này không hảo trốn, địch nhân lập tức chiều ngửa ra. Sau đào, rõ rõ ràng ràng ngã xuống, Kiều Nguyên hai người dẫm lên tấm chắn nhảy dựng lên muốn đánh tới địch. Nhân, lại phát hiện đối diện tường hạ còn có mặt khác ba cái tối om họng súng, không thể trêu vào không? Thể trêu vào, chạy nhanh lưu, viên đạn xoa hai người thân thể bay qua. Bọn họ chạy nhanh một lần nữa trở xuống mặt đất, hai cái đội ngũ trung gian lại lần nữa cách một đổ rắn chắc tường. Tạm thời vô pháp tiến hành đánh lộn, mê cung lộ tuyến cũng thập phần mê huyễn. Trừ bỏ lại lần nữa từ tường trên đỉnh thăm dò đánh ở ngoài. Muốn chính diện đụng tới cùng nhau phòng chừng còn có điểm khó khăn, hai cái đội ngũ đều sẽ không. Tiền hiện tại từ trên tường thăm dò đánh người, đều ở phía dưới đề thương làm chuẩn bị đâu. Lúc này ai trước thăm dò ai bị đi đầu, đi thôi. Chúng ta tiếp tục dọc theo đường đi. Lần này nhỏ giọng điểm mơ siêu, còn lại người gật gật đầu. Chú ý đỉnh đầu cùng chung quanh động tĩnh, bắt đầu thật cẩn thận tiếp tục dọc theo thông đạo đi phía trước đi, tác giả có lời muốn nói. Liền, không biết vì cái gì, não bổ một chút hai cái đội ngũ đứng ở một bức tường hai bên. Sau đó cho nhau thăm dò đánh nhau, cái này hình ảnh cảm có điểm buồn cười, chương 229 mê cung con đường phức tạp trình độ tự nhiên là... Vượt quá tưởng tượng, nguyên bản bốn người còn hơi chút thấp thỏm tiếp theo cái chỗ ngoặt có phải hay không liền sẽ trực. Tiếp cùng địch nhân chính diện đối thượng, kết quả liên tiếp quải mấy vòng về sau. Bọn họ ly tại chỗ đã càng ngày càng xa. Trong lúc Vu Tử Chiết lặng yên không một tiếng động phàn đến trên vách tường xem qua. Chung quanh đã không thấy địch nhân bóng dáng. Bất quá cũng nhìn không tới tất toàn côn đội ngũ, đấu trường nơi sân rất lớn. Tiếp theo muốn chạm mặt không phải rất đơn giản sự tình, thấy chung quanh tạm thời an toàn. Vô Tử Chiết dứt khoát nhiều ở đầu tường thượng đứng trong chốc lát mới xuống dưới, nơi này không. Được đầy đủ là một cái mê cung, Vô Tử Chiết nói ra hắn thấy đồ vật mê cung trung gian có một tảng. Lớn đất trống, có rất nhiều con đường có thể thông hướng nơi đó. Đến nỗi thông hướng ra phía ngoài mặt môn giống như không có, hắn nhìn xa một chút. Phát hiện nhất bên ngoài một tầng tường vây không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Ngay cả bọn họ tiến vào môn đều đã không thấy, xem ra chính là muốn hướng trung gian đi rồi. Mê cung ý tứ không phải đem chúng ta vây khốn, mà là đơn thuần gia tăng một ít bối rối, làm cho chúng ta tranh đấu thời gian biến lâu một ít. Rốt cuộc nếu là một xông lên đi vài phút xong việc nhi. Thật không có gì xem đầu, Kiều Nguyên phân tích cái này nơi sân dụng ý. Tùy tay rút ra chủy thủ, phía trước con đường lại xuất hiện chặn đường đồ vật, lần này lại là bộ xương khô, nhưng không phải người, lang. Vô Tử Chiết nhìn khung xương hình dạng, suy đoán ra giống loài cốt lang há mồm tựa hồ là ở phát ra chu lên. Nhưng yết hầu đã không có dây thanh. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu chung nó trong mắt thiêu đốt ma chơi. Không tiếng động mà xông tới, cốt lang tốc độ so chi với người nhanh rất nhiều. Người thậm chí có đôi khi đều theo không kịp chúng nó động tác, thường thường chém ra đao thời điểm. Lang đã chiều bên cạnh nhảy khai, mở ra miệng rộng cắn đi lên, laser đối phó khung xương tử thật là không được. Không bằng cho ta một phen dao phay hữu dụng, Kiều Nguyên lại lần nữa nếm thử vài cái trong tay. Laser chủy thủ, chính là hiệu quả cực nhỏ. Chỉ có thể đem vũ khí thu trở về, bốn người dựa vào tấm chắn tiếp tục tác chiến. Đồng thời nghe được cách đó không xa truyền đến mặt khác đánh nhau thanh âm siêu Vu Tử Chiết nương. La Kỳ Tuyết tấm chắn đem Cốt Lang áp chết ở trên mặt đất. Theo sau di động một chút vị trí, Tiểu Tâm nhảy dựng lên thò đầu ra nhìn nhìn, cách hai bức tường địa phương. Xuất hiện tất toàn côn bốn người, bọn họ đang bị một đám u linh đuổi theo chạy. Trong tay cầm thương lại không có nửa điểm tác dụng, rốt cuộc u linh là chạm đến không đến ngoạn ý. Nhi, thật thể vũ khí đối chúng nó đều không có hiệu quả, nhưng này đó u linh tựa hồ sợ hãi ánh mặt trời. Giải trừ đến ánh mặt trời liền sẽ biến mất, chính là tại hạ một cái có bóng ma địa phương lại sẽ đột nhiên xuất hiện, tưởng không bị chúng nó. Thương đến không khó, khó chính là hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Tất toàn côn bốn người hiển nhiên không có gì hảo biện pháp. Bị một đám u linh truy đến ở trong mê cung chạy tới chạy lui. Chỉ dám hướng có quang địa phương đi, Vu Tử Chiết nhìn hai mắt liền rụt trở về. Đoàn người lại lần nữa thay đổi khối địa phương. Xác định sẽ không bởi vì ngừng ở tại chỗ đem địch nhân dẫn tới cửa, cảm giác cái này mê cung nhằm. Vào đội ngũ nhược điểm thả xuống quái vật A, Kiều Nguyên không có hứng thú đau lòng tất toàn côn. Bốn người, rốt cuộc bọn họ cũng bị bộ xương khô phiền đến có chút khó chịu, đi cái vài bước liền có bộ xương khô từ tường bên trong chui ra tới. Giải quyết chúng nó tất nhiên sẽ lãng phí thời gian, nói không chừng còn sẽ đưa tới mặt khác địch nhân, chúng ta đây muốn cùng bọn họ hội hợp sao? Siêu Hướng Minh hỏi. Không hội hợp, nhưng chúng ta trộm đi theo phía sau bọn họ, Kiều Nguyên muốn đi theo nhân thân sau nhiều bộ điểm. Tình báo, như thế nào cùng? Này mê cung đi vài bước liền không biết quải đến địa phương nào đi, La Kỳ Tuyết cố hết sức mà dẫn. Theo tấm chắn, hỏi, trèo tường bái. 2 mét cao tường mà thôi. Bất quá động tác muốn mau cùng nhẹ. Ở mặt trên thực dễ dàng trở thành người khác bia ngắm mơ siêu, Kiều Nguyên cường điệu kế tiếp. Bốn người trực tiếp hóa thân vì theo dõi cuồng, bởi vì Tử Chiết đứng ở đầu tường quan sát tất toàn côn bốn người vị trí. Sau đó chỉ huy những người khác trèo tường, vẫn luôn cùng tất toàn côn đội ngũ vẫn duy trì hai mặt tường khoảng cách, tuy rằng trong lúc vài lần. Bị toát ra tới bộ xương khô làm cho thiếu chút nữa bại lộ cùng ném. Nhưng Kiều Nguyên bọn họ vẫn là nhanh chóng siêu tập tới rồi một ít tin tức tất toàn côn đội ngũ. Cái kia trừ đến ra tốc đạo cụ dấu vết thật rất lợi hại. Tốc độ nhanh nhạy trình độ đều thực đáng sợ. Có đạo cụ lúc sau ta phỏng chừng hắn ở có dự phán dưới tình huống có thể trốn rớt súng lục viên đạn. Sau đó là cái nào kêu tuân bố người. Hắn trừ đến vận khí phù các ngươi còn nhớ rõ đi. Thoạt nhìn cái kia vận khí phù rất hữu dụng, có một lần U Linh thiếu chút nữa bắt được hắn, nhưng bên cạnh quát tới một trận gió trực tiếp đem chắn thái dương dây đằng thổi khai, Kiều Nguyên. Căn cứ nhìn đến tình huống, một chút phân tích tổng kết còn có cái kia canh tinh quang. Hắn xạ kích rất không tồi, tuy rằng không chúng ta Tử Chiết thương thần cường hãn, Kiều Nguyên nói. Vừa lòng mà vỗ vỗ bên người biểu tình nghiêm túc Vu Tử Chiết, Vu Tử Chiết bị khen cũng không có nửa phần kiêu ngạo ý tứ. Hắn trầm ổn nói, ta tương đối nghi hoặc tất toàn côn bản nhân, ân. Ngươi nói, hắn tốc độ không bình thường. Hắn lao tới tốc độ thậm chí so được với dấu vết thật ra tốc sau tốc độ. Người bình thường không có gì phụ trợ hoàn toàn không có khả năng đạt tới như vậy tốc độ. Cùng với hắn sức lực cũng có chút không bình thường. 3 phút phía trước, hắn không dừng lại xe đụng vào trên vách tường. Nắm tay ở trên vách tường để lại màu trắng ấn ký, hắn nghiêm túc mà nói, La Kỳ Tuyết cũng phi. Thường nhận đồng, đúng vậy, người thật sự không có khả năng đạt tới hắn cái kia tốc độ cùng lực lượng. Dù sao ta không cho rằng có người nào có thể bằng vào thịt làm tay ở trên tường lưu lại một hố nhỏ. Không đem chính mình tay tạp xuất huyết liền không tồi kia. Kia có hay không khả năng không phải thịt làm. Siêu Hướng Minh đột nhiên đưa ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu là máy móc làm đâu. Rất nhiều manga anime cùng điện ảnh bên trong có cái loại này người. Liền sử dụng cánh tay máy cánh tay cái loại này. Siêu soái Kiều Nguyên gật gật đầu nói. Có khả năng Nga, bất quá chúng ta cũng không chứng cứ. Dù sao chỉ cần biết rằng một chút, người này không bình thường. Hắn trong miệng nói cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mức độ đáng tin, tất toàn côn người này. Có bí mật, hơn nữa có gạt thứ gì? Đây là bốn người hoàn toàn có thể xác định đồ vật bọn họ díu dít xúc ở góc tường thảo luận. Cách đó không xa lại truyền đến lớn hơn nữa thanh âm. Là tiếng súng, Vu Tử Chiết tránh ở dây đằng phía dưới thăm dò xem. Liền phát hiện là cao đẳng đội ngũ người cùng tất toàn côn đội ngũ đánh tới cùng đi, cao đẳng đội. Ngũ người tựa như phía trước như vậy đứng ở đầu tường. Tựa hồ hảo không e ngại có người lấy bọn họ đương thương bia ngắm ơ siêu Vu Tử Chiết không chút do. Dự lấy ra trong lòng ngực thương, trực tiếp cho đầu tường địch nhân một phát viên đạn, lúc này đây. Viên đạn liền thật sự mệnh trung đối phó thân thể, đánh vào địch nhân trên vai, nhưng là lệnh người giật mình chính là. Viên đạn chỉ ở đối phương trên người để lại một cái tiểu miệng vết thương. Hoàn toàn không có xỏ xuyên qua đi vào tiếng súng kinh động cách đó không xa địch nhân. Đối phương mặt nạ hạ đôi mắt nhìn lại đây, cùng lại đây còn có đạn, Vu Tử Chiết chạy nhanh rụt trở về. Nói, đánh không được. Viên đạn thậm chí vô pháp hoàn toàn đánh bại bọn họ phòng ngự, là cái kia cố ý năng lực vì ra. Tăng toàn viên phòng ngự ngũ tam ở. Kiều Nguyên nhíu mày, Vu Tử Chiết trả lời. Phòng trưng đúng vậy, địch nhân thậm chí dám trực tiếp đứng ở trên vách tường. Cách vách tường không ai có thể đủ xúc phạm tới ngũ tam. Làm hắn di động qua. Đặc thù năng lực chính là Ngưu A Kiều Nguyên có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, đối. Phương cái kia lấy tự thân, di động, vì đại giới ngũ tam tạng ở vách tường mặt sau. Trên vách tường đều là chiếm cứ địa vị cao tiến hành xạ kích đồng đội, hiện tại bị nhằm vào tất toàn. Côn bốn người cơ hồ vô pháp phòng sau đi bài trừ ngũ tam năng lực. Trong lúc nhất thời trên cơ bản chính là ở bị đè nặng đánh ai. Còn cảm thấy mê cung là giúp chúng ta, không cần hoàn toàn cùng người khai xé, nhưng hiện tại địch nhân một chút liền nắm giữ mê cung cách dùng A. Là Kỳ Thuyết phát ra cảm khái, cái này đặc thù năng lực xứng với cái này địa hình. Thật đúng là ưu thế cực đại. Hết chương.